Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, phần 506, nữ sinh bất đắc dĩ mà nói, chúng ta nguyên lai có mười mấy người, tính toán cùng đi xê thành căn cứ, ai biết gặp được một con ba cấp tang thi, tử thương rất lớn, liền thừa chúng ta năm người, ta muội muội còn vặn bị thương chân. Chúng ta đành phải tạm thời trốn ở chỗ này. Còn hảo nơi này nhà ăn hầm chứa đá còn ở vận chuyển. Chúng ta trốn rồi mấy ngày cũng không bị đói. Một người đeo kính kính nam sinh ho nhẹ một tiếng. Mỉm cười nói, bất quá may mắn gặp các ngươi. Hầm chứa đá đồ vật đều ăn xong rồi. Chúng ta chính thương lượng muốn đi đâu tìm đồ vật đâu. Có các ngươi gia nhập liền càng an toàn, nữ sinh liếc hắn một cái. Đi đến Từ Thành nhỏ trước mặt vươn tay nói, ngươi hảo, ngươi là Từ Tử Phàm ca ca đi. Ta kêu Hàn Tư Đồng, Từ Thành nhỏ cùng nàng nắm tay. Ngươi hảo, Từ Thành nhỏ, Hàn Tư Đồng cho bọn hắn giới thiệu nói. Đây là ta muội muội Hàn Tư Vũ, đây là mưa nhỏ bạn trai Hứa Bằng, kêu hắn Đại Bàng là được. Đây là Đại Bàng đồng học chương trình, còn có chương trình bạn gái Văn Tuệ. Đại Bàng cùng chương trình đều là thủy hệ dị năng giả. Mưa nhỏ là thổ hệ dị năng giả. Ta cùng Văn Tuệ không có dị năng. Các ngươi đâu? Từ Tử Phàm chỉ Hạ Trường Sinh. Ta là ngự thú giả. Ta ca không có dị năng. Hắn trước kia luyện qua. Vừa rồi các ngươi nhìn đến hắn đánh tang thi bộ dáng. Hắn nhìn nhà ăn hoàn cảnh. Hỏi, các ngươi có tính toán gì không? Đêm nay còn phải ở lại chỗ này sao? Không chờ Hàn Tư Đồng há mồm, chương trình cũng chính là cái kia mang mắt kính nam nhân mỉm cười nói. Các ngươi nguyên bản muốn đi đâu nhi? Này đều buổi chiều, các ngươi là muốn tìm đặt chân địa phương sao? Ta biết phía đông có một mảnh nhà trệt hủy đi một nửa. Bên kia ít người, không bằng chúng ta đi nơi đó. Đi phía trước tiên ở phụ cận cửa hàng sưu tập chút vật tư. Các ngươi cảm thấy thế nào? Từ Thành nhỏ cùng Từ Tử Phàm đều là thượng vị giả. Duyệt nhân vô số, chương trình loại này tưởng tàng đồ vật lại muốn lợi dụng bọn họ bảo hộ tiểu tâm tư đinh điểm đều. Che giấu không được, Từ Tử Phàm không để ý đến hắn. Từ Thành nhỏ chỉ hỏi Hàn Tư Đồng, ngươi mới vừa nói ngươi muội muội chân vặn bị thương, kia có thể đi sao? Hàn Tư Đồng lo lắng nói. Nếu chúng ta quyết định phải đi, ta cùng Đại Bàng phụ trách bảo hộ nàng, có thể tìm chiếc xe liền không thành vấn đề. Nếu đi đường, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm mà ni hoặc là có thể hay không tìm một phen xe lăn linh tinh đồ vật. Ta cảm thấy hiện tại đã buổi chiều 4 điểm, chúng ta đối địa phương khác tình huống còn không hiểu biết. Vẫn là không cần quá vội vàng tương đối hảo, không bằng đêm nay trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Sấn thiên không hắc, chúng ta vài người đi ra ngoài siêu tập vật tư thuận tiện thăm dò đường. Như vậy có phải hay không tương đối ổn thỏa? Từ Thành nhỏ gật đầu, ta cảm thấy không thành vấn đề. Vậy như vậy đi, các ngươi có cái gì bất đồng ý kiến sao? Đại Bàng cùng Hàn Tư Vũ đồng thời lắc đầu. Chúng ta nghe thỉ thỉ, chương trình sắc mặt không được tốt xem. Nhưng bọn hắn đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Liền cũng gật đầu, Văn Tuệ tránh ở hắn phía sau nhỏ giọng nói. Ta không ý kiến, chương 576 nhược cây cường thế nghịch tập. 7. Mấy người thương lượng lúc sau, quyết định Từ Tử Phàm cùng Hàn Tư Vũ lưu lại. Văn Tuệ bởi vì là người thương, liền lưu lại chiếu cố bọn họ, những người khác đi ra ngoài siêu tập đồ ăn, thuận tiện xem có thể hay không tìm một chiếc xe, làm chuẩn bị thời điểm. Từ Thành nhỏ hỏi Hàn Tư Đồng, nghe Phàm Phàm nói, người trước kia là câu lạc bộ bắn súng, thương pháp thực chuẩn, Hàn Tư Đồng tiếc nuối nói, chuẩn cũng vô dụng, ta có thương nhưng là không viên đạn, Từ Tử Phàm đề nghị nói. Chúng ta có thể tìm cục cảnh sát A, nhiều siêu tập một ít vũ khí đạn dược, như vậy sức chiến đấu cường một chút, mọi người đều có thể an toàn rất nhiều, chương trình một bên trói ống quần một bên nói. Nào có dễ dàng như vậy? Cục cảnh sát cùng phạm nhân không ít, môn, ngăn kéo, ngăn tủ đều có khóa, tưởng đi vào liền khó. muốn tìm được đồ vật lại an toàn mà lui về tới càng khó. Đừng đồ vật không tìm được, mệnh cũng cấp Nemani, từ tử phàm nhún nhún vai. Hiện tại này thế đạo nào có không khó. Muốn sống đi xuống dù sao cũng phải mạo điểm hiểm Mani, ta xem ngươi cùng đại bàng đều là thủy hệ. Dị năng một bậc, chỉ có thể mỗi ngày ngưng tụ một xô nước, không thể dùng dị năng công kích tang thi. Đây là thực bất lợi. Có vũ khí, ít nhất có thể viễn trình xạ kích, ly tang thi xa một chút, giảm bớt bị cắn cơ hội. Văn Tuệ sắc mặt tái nhợt mà giữ chặt chương trình cánh tay. Thanh âm nhu nhu nhược nhược. A Trình, ngươi đừng đi. Ngươi nếu là ra chuyện gì? Ta làm sao bây giờ a? Hứa Bằng châm chọc một câu. Nếu không làm chương trình vẫn luôn bồi ngươi đã khỏe. Chỉ cần ngươi đừng cùng hắn kêu đói. Văn Tuệ lập tức cúi đầu thối lui đến chương trình phía sau. Chương trình nhíu mày nói. Đại Bằng, Hứa Bằng hừ lạnh một tiếng. Đi đến hỏi Hàn Tư Vũ có hay không cái gì muốn. Không hề phản ứng bọn họ. Hàn Tư Đồng trên lưng túi du lịch châm trước nói, cục cảnh sát là hẳn là đi, bất quá an toàn đệ nhất cũng là khẳng định, như vậy đi, chúng ta tìm được cục cảnh sát thăm tình huống, nếu được không, chúng ta liền đi vào tìm đồ vật, không thể được liền nghĩ biện pháp khác. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá không mạo hiểm như vậy, chúng ta liền không có bao lớn sức chiến đấu, chưa chắc có thể an toàn đến căn cứ. Tư tử phàm cùng tư thành nhỏ không nghĩa vụ bảo hộ chúng ta an toàn, Văn Tuệ sửng sốt hạ. Kinh ngạc nói, đồng tỷ, bọn họ không phải ngươi nhận thức người sao? Chúng ta cùng nhau đi chẳng lẽ còn muốn phân đến rành mạch? Lẫn nhau không thèm nhìn, Hàn Tư Đồng lãnh đạm mà nói, không đến mức lẫn nhau không thèm nhìn, bất quá hỗ trợ là hảo ý. Không phải nghĩa vụ, liền tính thấy chết mà không cứu cũng không có gì nhưng chỉ trích. Thế giới đã thay đổi, chính mình mạng sống mới quan trọng nhất, bọn họ cùng chúng ta còn không thân, Văn Tuệ cảm xúc trở nên thập phần hạ xuống. Hốc mắt đỏ lên, đồng tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ, thế giới này quá làm người tuyệt vọng, thật không biết muốn như vậy tới khi nào, ta thực xin lỗi đại gia, ta cái gì đều sẽ không. Cái gì đều làm không được, cho các ngươi kéo chân sau. Lòng ta thật sự thực băn khoăn, chương trình ôm nàng nhẹ nhàng chụp nàng phía sau lưng. Đừng khổ sở, ai cũng không nghĩ như vậy. Ngươi trước kia chính là kiều dưỡng tiểu thư. Sao có thể vừa đến mặt thế liền cái gì đều học xong. Từ từ tới, có ta đâu, hắn nói xong nhìn về phía Hàn Tư Đồng. Lãnh đạm nói, đồng tỷ. Văn Tuệ không có ngạnh muốn người khác kiểu ý tứ, nàng chỉ là tâm tư đơn thuần, cho rằng đại gia là cùng nhau liền sẽ sống nương tựa lẫn nhau. Ta sẽ bảo hộ nàng, sẽ không liên lụy đại gia, này cơ hội chính là ở chỉ trích Hàn Tư Đồng khi dễ Văn Tuệ. Tư Thành nhỏ vừa lúc đứng ở Hàn Tư Đồng bên người. Nghe vậy liếc chương trình cùng Văn Tuệ liếc mắt một cái. Nói. Mọi người đều minh bạch liền tốt nhất bất quá. Hàn Tư Đồng nói đúng. Ta cùng ta đệ đệ sẽ không cố ý cứu người. Ta đệ đệ chân bị thương. Chúng ta quản không được người khác. Muốn sống sót chính mình nỗ lực. Trông cậy vào người khác chỉ biết bị chết càng mau. Hiện tại xuất phát, không nghĩ đi liền lưu lại, từ thành nhỏ đi đầu đi ra ngoài. Hàn Tư Đồng cùng Hứa Bằng theo sát sau đó. Chương trình thấy thế chỉ phải đuổi kịp. Tới cửa khi, chương trình quay đầu lại nhìn mắt Trường Sinh, nhịn không được nói, này xà không đi theo sao? Còn nó ở có thể an toàn rất nhiều, Tư Thành nhỏ không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Nó là ta đệ đệ khế ước thú, chỉ biết bảo hộ ta đệ đệ, ngươi mang theo nó nói không chừng sẽ cắn chết ngươi, chương trình sắc mặt có chút khó coi. Đi theo bọn họ ra cửa chạy lên xe. Rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, Tư Tử Phàm dựa tường ngồi dưới đất, đem bị thương chân giãn ra khai, nhìn mọi người biểu tình, nhanh chóng đưa bọn họ chi gian quan hệ nhiều lần cái rõ ràng. Hắn làm cảnh xuân tươi đẹp thời khắc ra quét, chú ý Tư Thành nhỏ hướng đi, gặp được nguy hiểm kịp thời cảnh báo. Sau đó hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị tu luyện hỗn độn quyết. Hàn Tư Vũ ngồi ở hắn cách đó không xa, tò mò mà đánh giá Trường Sinh. Văn Tuệ sợ xa, tìm cái ly Trường Sinh xa nhất góc tường ngồi xuống. Nàng nhìn Tư Tử Phàm, ôn nhu hỏi nói, Tử Phàm, ngươi cùng đồng tỷ là một cái đại học sao? Các ngươi rất quen thuộc sao? Tư Tử Phàm không trợn mắt, thuận miệng trả lời, không thân, chỉ là nhận thức. Văn Tuệ lại hỏi, kia, các ngươi là như thế nào nhận thức a? Ta thích chứ đồng tỷ, cũng thích các ngươi trường học, đáng tiếc lúc trước thi đại học thời điểm, ta kém vài phần không thi được đi. Các ngươi trong trường học có phải hay không có thật nhiều người truy đồng tỷ? Tư Tử Phàm vẫn như cũ không trợn mắt, không biết, không chú ý. Văn Tuệ thực mau nói tiếp, vậy còn ngươi, ngươi như vậy soái, khẳng định có rất nhiều người truy đi. Đúng rồi, ta xem ngươi cùng ca ca ngươi liền hai người, các ngươi bạn gái không cùng các ngươi ở bên nhau sao? Tư Tử Phàm không nói chuyện, Văn Tuệ không chờ đến trả lời. Lại hỏi, Tử Phàm, ngươi, không phát hiện hắn ngủ rồi sao? Hắn bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi có thể câm miệng sao? Hàn Tư Vũ mặt lạnh nhìn Văn Tuệ nhỏ giọng nói. Văn Tuệ nhìn xem Tư Tử Phàm, vô thố mà xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không thấy được, ta có điểm sợ hắn xa. Liền suy nghĩ nhiều giải bọn họ một chút, quen thuộc một chút khả năng sẽ không sợ. Ta không tưởng nhiều như vậy, thực xin lỗi, xảo đến các ngươi, mưa nhỏ ngươi cũng bị thương, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhìn môn, Hàn Tư Vũ thập phần không thích nàng, lười đến cùng nàng vô nghĩa, dứt khoát xoay người đem chậu hoa thổ dẫn tới trên bàn cơm. Nhanh chóng biến ảo bất đồng hình dạng, yên lặng luyện tập dị năng. Văn Tuệ ôm lấy hai đầu gối, cằm gác ở đầu gối rơi lệ. Một lát sau phát ra áp lực mà khóc nức nở thanh. Hàn Tư Vũ đưa lưng về phía nàng mắt trợn trắng. Tư Tử Phàm chuyên tâm tu luyện hỗn độn quyết. Chút nào không phân tâm ân y chỉ có Trường Sinh tò mò mà thẳng khởi nửa người trên nhìn chăm chăm. Văn Tuệ xem, Văn Tuệ thấy sắc mặt trắng nhợt, vội vàng im tiếng, đem chính mình xúc ở trong góc động cũng không dám động. Trường Sinh có chút vô ngữ. Nếu là nó chân thân ra tới, không biết có bao nhiêu người muốn cúng bái nó đâu. Hiện tại giả dạng làm mãng xà, chỉ có thể hù dọa người. Ba người một xà cứ như vậy an an tĩnh tĩnh mà vượt qua ba cái giờ. Sắp tới đêm trời tối thời điểm, Tư Thành nhỏ xe rốt cuộc ngừng ở cửa. Hàn Tư Vũ cùng Văn Tuệ đồng thời đứng lên, Tư Tử Phàm mở mắt ra, thấy rõ bọn họ chật vật bộ dáng. Lập tức đứng dậy chống quải trượng đi tới cửa. Thế nhưng so với kia hai người đều mau. Dẫn đầu mở cửa khóa. Hứa Bằng đỡ Chương Trình lảo đảo vọt vào môn. Hàn Tư Đồng giúp Tư Tử Phàm cùng nhau đem trên xe 7-8 cái bao ném vào nhà ăn. Nhanh chóng chạy vào khóa cửa. Chương Trình cái trán chảy huyết. Văn Tuệ vọt tới hắn bên người mang theo khóc nức nở nói. Làm sao vậy? A Trình như thế nào bị thương? A Trình, ngươi, ngươi bị cắn sao? Hứa Bằng một phen đẩy ra nàng, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Nếu không phải ngươi một hai phải cái gì sạch sẽ quần áo, đồ trang điểm, Chương Trình có thể đi mạo hiểm sao? Hiện tại hắn thương thành như vậy, ngươi cao hứng. Văn Tuệ liên tục xua tay. Ta không có, ta chính là cảm thấy thương trường đồ vật đều tùy tiện lấy. Này đó lại không phải ăn, nhiều đến là. Ta nói làm A Trình thuận tay giúp ta lấy mà thôi. Ta không thế nào cũng phải muốn. A Trình, là ta hại ngươi sao? Ta, không phải, ngươi đừng loạn tưởng. Chương Trình nhíu mày đối Hứa Bằng nói. Ta chính là một chút bị thương ngoài ra, lại nói là ta chính mình té ngã, không ăn no lại chảy huyết mới có thể choáng váng đầu. Bằng không ở thương thành tùy tay lấy điểm đồ vật làm sao có nguy hiểm. Ngươi đừng nói như vậy Tuệ Tuệ, căn bản là không liên quan chuyện của nàng. Ngươi như thế nào tổng đối Tuệ Tuệ có thành kiến? Chúng ta còn có phải hay không bằng hữu? Hứa Bằng cười lạnh một tiếng. Chương Trình, ngươi tỉnh tỉnh đi, nữ nhân này sớm hay muộn hại chết ngươi. Nàng muốn thiệt tình thương ngươi căn bản liền sẽ không đề loại này yêu cầu. Chúng ta đi ra ngoài tìm ăn, nếu không phải vì nàng, ngươi sẽ đi thương trường. ngươi đừng tưởng rằng đây là ngươi một người chuyện này. Ngươi đổ máu đưa tới tang thi là chúng ta mọi người uy hiếp. Nếu không phải chúng ta đi trước cục cảnh sát tìm được rồi đạn dược. Hiện tại có thể nguyên vẹn trở về sao? Ngươi thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Liền đầu óc cũng nước vào. Chương Trình trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có ý tứ gì? Quái xong Tuệ Tuệ lại trách ta. Chê chúng ta liên lụy ngươi có phải hay không? Ngươi đây là có tân đồng bạn. Xem đồng bạn còn rất lợi hại. Tại đây tưởng chiêu tưởng bỏ xuống chúng ta có phải hay không? Hào tâm trở thành lòng lang dạ thú. Hành, ngươi ái như thế nào liền như thế nào? Ta thật là nhàn ta, Hứa Bằng tức giận đến không nhẹ. Bày xuống tay liền túi xách đi đến Hàn Tư Vũ bên kia. Không nói chuyện nữa, Văn Tuệ vẻ mặt cảm động mà đi đến Chương Trình trước mặt. Giúp hắn sát trên trán vết máu. Ấy này nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới, là ta quá xuẩn, ngươi đừng cùng đại bàng cãi nhau. Là ta sai, ta về sau sẽ không nhắc lại loại này ấu trí yêu cầu. Ngươi còn có chỗ nào bị thương? Có hay không bị cắn được? Chương Trình lắc đầu, không có, chính là té ngã thời điểm đánh vỡ đầu. Sau lại chạy trốn thời điểm choáng váng đầu. Hiện tại khá hơn nhiều, vậy ngươi mau ăn một chút gì? Ta cho ngươi lấy, Văn Tuệ tìm ra Chương Trình ba lô. Lấy ra đồ vật cho hắn ăn, đem hắn chiếu cố đến phi thường cẩn thận, nhìn đảo như là cực ôn nhu bạn gái nhỏ dường như. Hàn Tư Đồng lắc đầu, ngồi vào Tư Tử Phàm cùng Tư Thành nhỏ trước mặt, cười nói, hôm nay gặp được các ngươi thật là quá may mắn. Thành nhỏ, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta, Tư Thành nhỏ bày xuống tay. Đừng khách khí, ta chỉ là thuận tay, kia cũng muốn thực cảm tạ ngươi. Hơn nữa nếu không phải ngươi, ta cũng không có biện pháp bắt được đạn dược. Hàn Tư Đồng từ trong túi lấy ra một phen tinh hạch. Đưa cho hắn, trong đó có một viên là nhị cấp tinh hạch, cái này cho ngươi, xem như ta một chút lòng biết ơn, thật cao hứng nhận thức ngươi, Tư Thành nhỏ sửng sốt. Ngươi muội muội cùng muội phu đều là dị năng giả, ngươi không để lại cho bọn họ sao? Nhị cấp tinh hạch hiện tại còn không hào chạm vào. Hết chương.